Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 115. Xinh đẹp nữ hài Thanh Lân. Dạ Nguyệt cùng Tuyết Lam làm miệng, lẫn nhau chế giễu tiểu mắng, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một loại thú vui cuộc đời. Theo bóng đêm làm sâu sắc, gió mát phơ phất tập kích, Vô Ngạo cùng Tuyết Lam dần dần cảm thấy hàn lãnh cùng uể oải. Tuyết Lam nhất trước không chịu nổi, nàng ngáp một cái, thân thể liền lung lay sắp đổ. Vô Ngạo tay mắt lanh lẹ, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng đỡ nàng, xú tiểu tử, buông, loại thời điểm này, còn nghĩ kiếm ta tiện nghi, ngươi thực sự là một cái lớn cầm thú, đại phôi đàn. Tuyết Tốp nũng nịu nhẹ nói, trời à, cô nương, ngươi nói chuyện bằng lương tâm a, nếu không phải là ta đỡ ngươi, ngươi đã sớm ngã trên mặt đất, đông thành băng cạn bà. Lại nói, ta đây một lần quy quy củ củ, đàng hoàng, một điểm liền nghi đô không có chiếm ngươi. Vô Ngạo ủy khuất nói, hừ, ngươi là trong lòng suy nghĩ kiếm ta tiện nghi. Đây cũng là đùa giỡn lưu manh. Được rồi, cô nãi nãi, người tịch, Vô Ngạo cùng Tuyết Lam tiếp tục làm miệng, lẫn nhau tựa sát. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Lam liền không chịu nổi buồn ngủ tập kích, dẫn đầu đang ngủ, Vô Ngạo cũng là hỗn loạn, ôm Tuyết Lam về tới Tuyết Lam căn phòng. Chỉ bất quá, làm Vô Ngạo muốn ly khai thời điểm, Tuyết Lam bỗng nhiên vươn tay cánh tay, ôm lấy Vô Ngạo cánh tay, cũng trong mộng lẩm bẩm, xú tiểu tử, chớ, bồi lão nương nói chuyện phiếm. Vô Ngạo đây, ánh mắt lảo đảo nhìn Tuyết Lam, bỗng nhiên cảm thấy, Tuyết Lam chính là Tuyết Mị, mà Tuyết Mị chính là mình một trong những ái phi, kết quả là ôm Lâm Hạnh ái phi tâm thái. Vô Ngạo không khách khí chút nào để lại đến, ôm Tuyết Lam được thân thể nằm đang ngủ. Ngày thứ hai, một luồng ánh mặt trời chiếu vào, lớn sớm, đang không có mặc một tia y phục, gắt gao ôm nhau Vô Ngạo cùng Tuyết Lam đều là tỉnh lại, hơi trợn mở con mắt, bỗng nhiên hét thảm một tiếng phát ra, rồi lại là Vô Ngạo kêu, á đù, ngươi cái này nữ lưu manh, ngươi tối hôm qua đối với ta làm cái gì? Ta tại sao sẽ ở trong phòng của ngươi? Tuyết Lam đang tự đần độn gian, nghe Vô Ngạo thê lương thét chói tai, cũng có chút mơ hồ. Nhưng hồi lâu sau, nàng cũng tỉnh táo lại đến, thầm nghĩ, đây là phòng của ta, mà Vô Ngạo cư nhiên cùng mình ngủ ở cùng nhau. Ta là nữ nhân, hắn là nam nhân, thua thiệt, chắc là ta, chắc cũng là ta thét chói tai mới đúng chứ. Ngươi! Ngươi vô sỉ, ngươi quỷ gào gì? Tuyết Lam tức giận mắng, ngươi tên hỗn đản này, vô lục phát sinh cái gì? Thua thiệt đều là ta mới đúng. Ngươi, ngươi cút cho ta đi. Tuyết Lam vừa nói, nâng lên chân ngọc, đạp về phía Vô Ngạo. Vô Ngạo ha hả cười khan, vội vã né tránh, cầm lấy y phục của mình, mặc vào. Tuyết than củi xốc lên đệm chăn, nhìn mặt in nhuộm cân nhắc cho phép phi hồng, lại cảm thụ được thân thể đau đớn, nàng lập tức lệ rơi đầy mặt, hoa, mà một tiếng khóc giống lên, ngươi hỗn đản, trả ta thanh bạch. Tuyết Lam một bên khóc, một bên mắng to lên, Vân Vô Ngạo, ngươi vô sỉ, đê tiện, lưu, ngươi là một người cặn bã, Vô Ngạo điên cuồng hãn. Mặc dù cái này không phải đều là lỗi của mình, nhưng sự thực phát sinh ở trước mắt, nàng cũng không có thể chống chế. Cho nên, Vô Ngạo cất bước, đi đi, vươn tay cánh tay, ôm lấy Tuyết Lam tiêm tế liễu eo. Vô Ngạo an ủi, xin lỗi, ta tối hôm qua cũng không chú ý gì đó. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ngươi, ngươi làm sao phụ trách? Ngươi đã có một nữ nhân ô ô. Tuyết Lam tức giận vừa nói, còn vươn đôi bàn tay trắng như phấn, nện Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, tùy ý Tuyết Lam đánh. Vô Ngạo giải thích rõ ràng nói, Ngươi nói là Nhã Hàm sao? Nàng cũng là nữ nhân của ta một trong hơn nữa. Nàng cũng biết, ta có không ít thê thiếp sự tình. Ta sẽ đưa ngươi giới thiệu cho của nàng. Ngươi, ngươi cái này khắp nơi lưu tình hỗn đản. Tuyết Lam đánh chửi lấy Vô Ngạo, đánh mệt mỏi, liền cúi người ở Vô Ngạo trong lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn mặt mang lấy lệ ngân. Dần dần thiếp đi Tuyết Lam, Vô Ngạo trong đôi mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Tuyết Lam nghỉ ngơi một hồi sau, Vô Ngạo liền mang theo vẻ mặt ngất hồng Tuyết Lam đi tới Nhã Hàm căn phòng, đem Tuyết Lam giới thiệu cho Nhã Hàm. Xem Tuyết Lam rất thuận mắt Nhã Hàm, không chút do dự nào cũng đồng ý tới. Kết quả là Tuyết Lam cùng Nhã Hàm giống nhau, đều chính thức mà trở thành Vô Ngạo nữ nhân. Ăn xong điểm tâm sau, Tuyết Lam, Nhã Hàm cùng Mưa Tuyết tam nữ lưu ở trong sân giặt quần áo. Vô Ngạo thì là nhàn rỗi buồn chán, đi ra ngoài, đi tới Mạc Thành một cái đường cái. Đường cái chi, người đến người đi, các loại tiếng giao hàng liên tiếp, phi thường náo nhiệt, mà ở phía trước, có một nhà thanh lâu, nơi cửa, đứng rất nhiều trang phục sặc sỡ, cực kỳ diễm xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Vô Ngạo âm thầm nuốt một hớp lớn thủy, đang tự do dự mà có nên đi vào hay không tiêu sái vui đùa một hồi thời điểm. Cũng là từng mắt thấy cách nhìn, ven đường súng lại một đám người, mà mọi người cái đích quan sát thì là đứng ở nhất trung ương một cái 13-14 tuổi xinh đẹp nữ hài. Cất bước, Vô Ngạo đi tới, đẩy ra đoàn người, đứng ở xinh đẹp cô bé trước mặt, tỉ mỉ đánh thất lấy. Vô Ngạo phát hiện, cái này xinh đẹp nữ hài, mặc dù tuổi tác còn tiểu, nhưng vóc người của nàng, nên lớn lớn, nên trẻ trẻ, nên tròn tròn, hoàn mỹ hình chữ S mỹ nữ vóc người, lại thêm nàng Nga Mi khẩn tuân, trời sinh thành một yêu mị phong tình có thể tưởng tượng. Vị này tiểu cô nương tiếp qua mấy năm, hội trưởng thành như thế nào khuynh quốc khuynh thành, họa quốc ương dân, điên đảo chúng sinh, mỹ tuyệt nhân hoàn đại mỹ nhân. Chỉ là, nhất khắc gian, Vô Ngạo đột nhiên phát hiện, bé gái chỗ cánh tay, có mấy đóa màu xanh vảy rắn, mà vây xem người đi đường, đều là mắt lộ ra chán ghét, căm hận vẻ mà nhìn vị này xinh đẹp nữ hài. Trong chớp nhoáng này, Vô Ngạo nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là, vị này dài thanh sắc vảy tiểu cô nương, 10 có 8 9, chính là đấu phá thế giới bên trong độc nhất vô nhị sở hữu viễn cổ thiên xà huyết mạch mỹ nữ xà. Thanh Lân, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.